Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, chủ nhân khác sợ. Tiếp lấy làm, chương thứ hai, Vệ Thanh, không thể không nói ngươi thật vô cùng nhàm chán, lại tại cầm sự kiện này đến uy hiếp ta thật sao? Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau. Bạch Phong Thần sắc lạnh lùng mở miệng nói ra, Vệ Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần cầm Bạch Phong thân nhân nói sự tình, đã triệt để Bạch Phong tức giận, bởi vì vậy cũng là nghịch lân của hắn. Đã ngươi không phải nếu nói như vậy, vậy chúng ta thì vò đã mẻ không sợ rơi đi, ngươi cũng không cần mang ta đi kia là cái gì trung tâm vũ trụ. Dù sao thân nhân của ta cũng là chết. Đến lúc đó ta trực tiếp đem vũ trụ vị trí trung tâm nói cho bốn đại thần vương, để bọn hắn trực tiếp trở về vũ trụ chi tâm liền tốt. Đến lúc đó bạo thần vũ trụ bị hủy diệt, ta cũng sẽ cùng theo chết đi. Khi đó chúng ta thì một khối chơi chơi thích hơn. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ chăm chú, nhìn chằm chằm Vệ Thanh, ngữ khí cường ngạnh mở miệng nói ra. Một cỗ sát khí trực tiếp theo Vệ Thanh thể nội bạo phát ra. Nếu nói như vậy, cũng không cần các loại bốn đại vũ trụ thần vương giết tiến đến. Hiện tại ta liền mang theo ngươi đi đưa ngươi tất cả thân nhân đều bắt lại. Sau đó ở ngay trước mặt ngươi, dùng thế gian này thủ đoạn tàn nhẫn nhất từng cái tra tấn bọn họ. Hơn nữa còn sẽ không giết bọn hắn. Thì để bọn hắn tại trước mắt của ngươi sống không bằng chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem khi đó ngươi có hay không còn có thể cường ngạnh như vậy. Vệ Thanh nhìn chằm chằm Bạch Phong, không có chút nào mở ý đùa giỡn, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi, nghe nói như thế, Bạch Phong trực tiếp khó thở. Chỉ Vệ Thanh lại là không nói ra một câu, sắc mặt càng trở nên dữ tợn vô cùng. Có thể nói, tại trận này cùng Vệ Thanh đánh cược bên trong, Bạch Phong đã thua. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị thỏa hiệp nói ra sự thật chân tướng thời điểm, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Chủ nhân, không muốn sợ, ta vừa mới hao tốn ngươi còn lại hơn 100 triệu bạo điểm. Theo hệ thống cái kia bên trong đạt được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Cái kia chính là cái này Vệ Thanh tại năm đó bị phong ấn thời điểm lưu lại cho mình đời sau, mà tại hắn phục sinh cái này trong thời gian 2 năm, hắn cũng là tìm được hắn đời sau, bất quá còn sót lại 2 người, một nam một nữ. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nói, gia hồn này vậy mà lặng lẽ cho mình lưu lại đời sau. Xem ra hắn cũng biết mình bị bạo thần ban cho sứ mệnh vô cùng hung hiểm. Bất quá ta hiện tại rất ngạc nhiên một chút. Hắn đời sau huyết mạch cần phải phi thường cường hãn, lý nên là một thế lực khổng lồ mới đúng. Làm sao lại còn lại 2 người? Bởi vì năm đó hắn bị phong ấn, cũng sợ hãi đời sau của mình quá mức lóa mắt bị một ít người phát hiện. Cho nên hắn cũng phong ấn chính mình đời sau huyết mạch lực lượng. Mãi cho đến hắn mở ra phong ấn lúc đi ra, hắn đời sau huyết mạch mới có thể giác tỉnh. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bạo Linh rất nhanh liền cấp ra một lời giải thích. Vậy ta có biện pháp nào không dựa vào hệ thống lực lượng viễn trình trưởng khống cái kia 2 cái đời sau? Nghe xong Bạo Linh sau khi giải thích, Bạch Phong trực tiếp hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Chủ nhân, có thể, bất quá chỉ là cần phải hao phí một số bạo điểm mà thôi. Mặc dù bây giờ ngươi đã không dư thừa bao nhiêu, bất quá chúng ta có thể thiếu a, chỉ cần đến lúc đó trả hết là có thể. Bạo Linh trực tiếp vừa cười vừa nói, rất tốt, hiện tại lập tức đem hắn 2 cái đời sau chỗ có biến đều nói cho ta biết. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, lập tức nói, Vệ Thanh lúc này cũng không biết mình lặng lẽ lưu lại đời sau đã bị Bạch Phong biết được. Lúc này Vệ Thanh nhìn lấy Bạch Phong trầm mặc rất lâu, cũng là trực tiếp toát ra người thắng lợi nụ cười. Bạch Phong, suy tính thế nào? Ta nghĩ ngươi hiện tại cũng đã có một cái câu trả lời hoàn mỹ đi. Vệ Thanh lúc này nắm chắc thắng, lợi trong tay nhìn chằm chằm Bạch Phong cười hỏi. Trịnh Thiên, Trịnh Tuyết hai người kia, không biết Vệ Thanh ngươi phải chăng nhận thức? Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Bạch Phong cũng đã triệt để tiếp nhận hết Bạo Linh cho tin tức của hắn. Ngẩng đầu toát ra một vệt tươi cười quái dị, nhìn về phía Vệ Thanh mở miệng hỏi. Oanh, nghe được Bạch Phong nói ra hai cái danh tự này, Vệ Thanh não hải giống như bom nổ tung đồng dạng, trực tiếp nổ tung, cả người trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Bạch Phong làm sao có thể biết hai cái danh tự này. Hô, bất quá Vệ Thanh cũng là trong thời gian cực ngắn khôi phục bình tĩnh tâm tính. Thở ra một hơi thật dài về sau, nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói. Ngươi nói hai người kia là ai ta cũng không biết. Ta cũng không biết, nha. Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, đầu tiên là kinh nghi một tiếng, sau đó trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Thật sao? Nguyên lai ngươi không biết hai người kia. Vốn đang cho là ngươi biết bọn hắn đâu. Nói như vậy ta còn có thể cho bọn hắn thống khoái. Đã ngươi không quen biết lời nói, vậy ta thì chậm rãi tra tấn bọn họ tốt. Vậy ngươi thì chậm rãi tra tấn tốt. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh trực tiếp vừa cười vừa nói. Không có ý nghĩa, thật sự là không có ý nghĩa. Vệ Thanh ngươi muốn là chơi như vậy mà nói thì không có ý nghĩa. Vậy ta liền trực tiếp nói tốt. Hai người kia là ngươi năm đó lưu lại đời sau một mực truyền thừa xuống sau cùng hai người. Bởi vì ngươi tại hai năm trước giác tỉnh, trong cơ thể của bọn họ thuộc về ngươi huyết mạch lực lượng cũng đã giác tỉnh. Hiện tại hoàn toàn trở thành Tuyết Thiên bên trong đại thế giới thiên chi kiêu tử. Một nam một nữ, thành long thành phượng. Bạch Phong nhìn đến Vệ Thanh chết không nhận, cũng không định tiếp tục vòng quanh, nhìn chằm chằm Vệ Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe Bạch Phong lời này, Vệ Thanh trực tiếp kinh hô lên, thần sắc càng là hoảng loạn, bởi vì Bạch Phong nói qua kỹ càng. Ngươi là làm sao mà biết được? Vệ Thanh lúc này mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng hỏi. Ta thân là bảo thần người thừa kế, chỉ bất quá bây giờ thực lực yếu một chút mà thôi. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Muốn biết chút chuyện này đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Mà lại, ngay ở chỗ này, ta liền có thể trưởng khống hai người bọn họ tánh mạng. Ngươi có tin hay là không? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Vệ Thanh, thần sắc ngoạn vị mở miệng nói ra. Không có khả năng, dù là ngươi là bảo thần truyền nhân, coi như ngươi có thể biết tình huống của hai người bọn họ. Nhưng tại nơi này có ta nhìn ngươi, ngươi căn bản là không có cách sử dụng bất kỳ lực lượng nào đi khống chế xa xôi bọn họ. Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh bỗng nhiên toát ra cực kỳ thần sắc tự tin. Nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói ra. Ta biết ngươi có đồ có thể cùng bọn hắn gặp mặt cùng giao lưu. Đã ngươi không tin, vậy chúng ta hiện tại thì thử một lần tốt. Có tin ta hay không hiện tại đánh cái búng tay, liền có thể để Trịnh Thiên đùi phải mất đi chi giác. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra cực kỳ nghiêm túc thần sắc, nhìn chằm chằm Vệ Thanh mở miệng nói ra. Ha ha, Vệ Thanh nghe xong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Tốt, ta hiện tại thì cùng Trịnh trời dáng mở hư không vị diện chi kính. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có hay không có thể để một cái chân của hắn mất đi chi giác. Nói, Vệ Thanh nâng tay phải lên trước người hư không một chút. Một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng tùy theo xuất hiện. Một cái cánh tay vì đường kính hố đen thì xuất hiện ở Vệ Thanh trước người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.